Ông xã tổng tài hắc ám, chương 747, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 747, năm đó Long Ngự Thiên cứu cô ở trong ngõ nhỏ, ngày hôm sau cô xem tin tức phát hiện người đàn ông say rượu chết trong một con hẻm. Cô không biết người đàn ông đó là do nghiện rượu mà chết hay là bởi vì Long Ngự Thiên. Nhưng từ đó về sau, cô sợ hãi Long Ngự Thiên, khắc sâu trong xương cốt. Lâm Quán Quấn ngồi thẳng người, cô kéo rèm cửa sổ xe ra, nhìn về phía sau, lại không phát hiện xe của Tiêu Lăng Dạ. Vừa nãy, rời đi từ hiện trường nghi thức khởi động, Tiêu Lăng Dạ bảo cô đi trước, nói còn có chút chuyện phải xử lý, chờ anh xử lý xong, sẽ về nhà. Vậy là chưa xử lý xong sao? Bận rộn cả buổi sáng, cô đã không ăn chưa? Lâm Quán Quán gửi cho Tiêu Lăng Dạ một tin nhắn. Lát nữa em trở về làm chút mì, anh có muốn trở về ăn không? Tỉnh tinh Tiêu Lăng Dạ trả lời lại tin nhắn, chỉ có một chữ. Được, nhìn thấy hồi đáp của anh, đột nhiên Lâm Quán Quán ngây ngốc nở nụ cười. Bởi vì cô phát hiện chỉ cần có Tiêu Lăng Dạ ở đây, tâm tình nóng nảy của cô sẽ lập tức ổn định lại. Xe bảo mẫu của Lâm Quán Quán trực tiếp lái vào Hương Giật Tử quận. Xe dừng lại, lúc cô và Giản Ninh đi thang máy lên lầu mới vừa mới 12:40, hai đứa nhỏ còn chưa tan học, Lâm Quán Quán và Giản Ninh chân trước vừa vào cửa, Cơ Dã Hỏa chân sau đã tới. Anh ta vừa vào phòng khách đã vứt giày ra thay dép lê. Lâm Quán Quán, mau nấu cơm, tôi sắp chết đói rồi. Lâm Quán Quán buộc tạp dề, đang chuẩn bị mì sống, nhìn thấy Cơ Dã Hỏa, mặt cô tối sầm lại. Đói sao không ăn ở bên ngoài? Cô không biết gần đây tôi nghèo à, xì. Lâm Quán Quán bĩu môi, lừa ai đây, Khuynh Thành chuyện anh là nam chính, với giá trị hiện tại của anh, một bộ phim khấu trừ thuế, nói như thế nào đến tay cũng có 8 chữ số, cho dù theo quy củ, tạm thời phát trước cho anh 30% thù lao, cũng đủ cho anh tiêu xái rất lâu rồi. Cơ Dã Hỏa hắt lông xanh trên đầu tức giận nói. Người phụ nữ chết tiệt cô, may mà hôm nay tôi thông báo cho chú hai, để chú hai cứu cô khỏi thủy hỏa, bây giờ ăn một bữa cơm trưa của cô cũng không chịu, có lương tâm hay không? Lâm Quán Quán sửng sốt, là anh báo tin cho Tiêu Lăng Dạ sao? Hừ, nếu không cô cho rằng chú hai tôi biết bói toán, biết cô có nguy hiểm lập tức chạy tới à, khụ khụ. Hai má Lâm Quán Quán có chút đỏ bừng, cô thật sự nghĩ như vậy đấy. Lâm Quán Quán ở phòng bếp nhào bột, Cơ Dã Hỏa ăn không ngồi rồi, dựa vào cửa phòng bếp gặm một cái quả táo, nghiêng đầu cùng Lâm Quán Quán hỏi thăm Long Ngự Thiên. Quán Quán, Long Ngự Thiên kia rốt cuộc có địa vị gì? Mẹ nó, cô không biết đâu, vừa rồi ở lễ khởi động máy tôi vốn tưởng cho anh ta một cái dao oai phủ đầu, để anh ta không được tiếp cận cô. Cô nói xem có quỷ gì không, nhìn thấy cặp kia mắt của anh ta, tôi thế nhưng một chữ cũng nói không ra. Tôi lang bạt giới giải trí nhiều năm như vậy, mà chưa kịp nói với người ta một lời đã bị KO, quả thực quá mất mặt. Lâm Quán Quán dừng động tác nhào bột nghiêm túc cảnh cáo anh. Về sau anh cách xa Long Ngự Thiên một chút đi, vì sao, anh ta không phải người tốt. Cơ Dã Hỏa là một người tranh cường háo thắng, cô sợ anh đột nhiên động kinh, chạy đi tìm Long Ngự Thiên gây phiền toái. Phiêu, Cơ Dã Hỏa phun vỏ táo trong miệng, vẻ mặt khó chịu. Tuy rằng đều là bạn trai cũ tôi cũng rất muốn ở trước mặt Long Ngự Thiên kia chứng minh mình một chút nhưng là mẹ nó tôi không ngốc tôi tự biết mình không phải đối thủ của người ta còn xông lên đi tặng đầu cho người ta. Chấm, coi như biết điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô nghĩa, tôi trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua, Long Ngự Thiên kia khí chàng cường đại, vừa thấy chính là cái loại trâu bò lấp lánh lợi hại rồi, tôi có bệnh mới đi đắc tội anh ta. Cách chương.